Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, Oracle of the Night, nhà tiên tri của bóng đêm. Effie và Kai dường như có nhiều câu hỏi, nhưng họ đã chọn giữ im lặng, ít nhất là lúc này. Tất nhiên, họ đều biết Mordred là ai và có một ấn tượng chung về sức mạnh của hắn. Sunny và Cassie đã mô tả trải nghiệm của họ tại đền thờ bóng đêm đủ chi tiết để bạn bè của họ cũng như các Fire Keeper hiểu rõ những gì họ sẽ phải đối mặt nếu chạm trán với Prince of Nothing. Tuy nhiên, ngay cả Sunny cũng chỉ có một hiểu biết mơ hồ về cách hoạt động của Aspect của Mordred. Và điều này cũng đúng với Cassie. Vì vậy, việc biết rằng Mordred đã trở nên mạnh mẽ như thế nào trong Nightmare đã khiến cậu bị sốc. Mirror Beast là một con quỷ. Nó đã được tạo ra như vậy. Hay nó đã kiếm thêm co qua các trận chiến với các sinh vật Nightmare mạnh mẽ. Giống như Sen, nếu là cái trước, vậy có nghĩa là Mordred từng mạnh hơn cả Terror. Hắn đã có nhiều reflection trước khi gia tộc Valor giam giữ hắn. Trời ơi! Anvil Firstborn đã từng là một mối đe dọa như thế nào trong quá khứ? Và quan trọng hơn, hắn sẽ nguy hiểm đến mức nào trong tương lai? Suy nghĩ u ám của cậu bị gián đoạn bởi Cassie, người đã lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng. Dù sao đi nữa, việc tiêu diệt thân xác của Mordred không quá khó. Hắn xuất hiện trong thân xác của nữ tư tế bị gửi đi tìm hắn từ đầu. Nhưng, tất nhiên, làm điều đó vô ích, vì hắn có thể đơn giản chiếm lấy thân thể khác. Trong sự hỗn loạn của trận chiến, tôi không thể giải thích về sức mạnh hiểm ác mà kẻ thù sở hữu cho lực lượng của đền thờ bóng đêm. Và, hơn thế nữa, cô lắc đầu buồn bã. Lúc đó, tôi không chắc liệu đó có phải là điều đúng đắn để làm không. Tôi có nên giúp cư dân của Nightmare tiêu diệt một trong những Awaken từ thế giới thực không? Chúng ta không phải là đồng minh sao? Dù Mordred xấu xa đến đâu và bất kể những gì đã xảy ra giữa chúng ta trong quá khứ. Ở đây trong Nightmare, cả hắn và tôi đều có chung mục tiêu. Cô gái mù trẻ thở dài. Vì vậy, sau một trận chiến đẫm máu, Mordred đã trốn thoát khỏi cái bẫy của chúng tôi và biến mất. Không lâu sau đó, chúng tôi biết về cuộc thảm sát đã diễn ra trong khi chúng tôi bị đánh lừa bởi kế hoạch của hắn. Và sau khi chứng kiến thị trấn hoang tàn mà Reflection của hắn đã tàn sát, tôi đã từ bỏ ý nghĩ rằng hắn và tôi giống nhau theo bất kỳ cách nào. Đáng buồn thay, vào thời điểm đó, đã quá muộn, Cassie cúi đầu, sau đó tiếp tục nói nhỏ nhẹ. Sau khi tiêu hóa linh hồn của cư dân trong thị trấn, Reflection trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mordred cũng không còn bị ràng buộc bởi sự cần thiết phải ẩn mình nữa. Các cuộc tấn công của hắn ngày càng thường xuyên và tàn phá hơn. Và số lượng nạn Enenhatten của hắn bắt đầu tăng lên với tốc độ đáng sợ. Càng giết nhiều người, hắn càng trở nên nguy hiểm hơn. Hắn không bất khả chiến bại. Tất nhiên, trong số các Awaken phục vụ đền thờ bóng đêm có nhiều người sở hữu những phương tiện để kiềm chế hắn, đặc biệt là các Islers, những người, giống như tôi, miễn nhiễm với khả năng chiếm đoạt của hắn. Nhưng Mordred cũng biết điều đó, và vì vậy, hắn nhắm đến những người có thể đe dọa hắn trước tiên. Cô dừng lại một lúc, khuôn mặt cô trở nên nghiêm trọng. Cuối cùng, mọi người, những người còn sống, ít nhất, trở nên sợ hãi đến mức họ bỏ nhà cửa và chạy đến đền thờ bóng đêm. Hy vọng rằng nữ tư tế tối cao sẽ bảo vệ họ. Quân đội và các nữ tư tế cũng trở nên tuyệt vọng. Chúng tôi cầu xin One in the North can thiệp. Cô ấy là một Transcendent và là một Oracle không ai sánh bằng. Và mặc dù thờ ơ, Lady của tôi đã hứa sẽ đối mặt với sinh vật đó. Ngày hôm đó, mọi người cảm thấy nhẹ nhõm đến mức họ đã tổ chức một lễ kỷ niệm lớn. Cassie im lặng một lúc, sau đó tiếp tục với giọng nói buồn bã và xa vắng. Trong khi mọi người ăn mừng, lady của tôi âm thầm triệu tập tôi và yêu cầu tôi truyền một thông điệp cho người bạn cũ của cô ấy. Lord Noctis, ở phía đông, chỉ ba từ, tôi đã chết. Cô ngừng lại một lúc và quay mặt đi. Khuôn mặt đẹp của cô bất động. Tôi kinh hoàng. Tất nhiên, bất tử của cô ấy thì sao? Còn tất cả những người mà cô ấy đã hứa sẽ bảo vệ thì sao? Cô ấy mỉm cười buồn bã và nói với tôi rằng tất cả họ đều đã chết, cũng như cô ấy, và rằng như vậy thì tốt hơn. Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra từ đôi môi Cassie. Sáng hôm sau, tôi rời đi và tự mình đi về phía nam, du hành qua vùng hoang dã của Kingdom of Hope, mù lòa và không có ai giúp đỡ. Không dễ dàng, nhưng tôi đã xoay sở để sống sót. Bằng cách nào đó, cho dù là nhờ may mắn hay nhờ One in the North bảo vệ tôi, Mordred không chặn đường tôi. Tôi đã phải đối mặt với một vài nightmare creature mạnh mẽ, cũng như các mối nguy hiểm khác. Trên đường đi, tôi vượt qua những trở ngại này và cuối cùng đã đến Sanctuary. Và vào ngày tôi đến, tôi cuối cùng cũng cảm nhận được sự thay đổi đột ngột. Một biểu cảm tối tăm hiện lên trên khuôn mặt cô. Lady của tôi đờ ã xê hết, và một khuyết điểm khác được thêm vào nhà tù của Hope. Thảm họa đang đến gần lại càng nhanh hơn. Cậu biết phần còn lại. Trong giọng nói của Cassie, Sunny có thể cảm nhận một thoáng buồn sâu sắc, nhưng rồi nó biến mất, và cô gái mù trẻ mỉm cười. Vậy nên, giờ thì, tôi đoán chúng ta đã biết đủ để đưa ra quyết định liệu có ủng hộ Noctis trong cuộc chiến chống lại những trên lót khác hay không. Cậu cau mày, rồi nói với giọng nghiêm nghị, vẫn còn một điều chúng ta chưa biết, một điều có thể thay đổi tất cả. Mordred, mục tiêu của hắn là gì? Hắn sẽ làm gì khi bốn trên lót bắt đầu chiến tranh? Cassie ngập ngừng và từ từ lắc đầu. Cái đó tôi không biết. Hắn chắc chắn đã nhận ra bản chất của cuộc xung đột trong Nightmare rồi. Hoặc có lẽ hắn đã luôn biết điều đó, thông qua những cách mà không ai trong chúng ta có thể đoán được. Hắn là người đã tìm kiếm hạt giống này, đưa ra ý tưởng tìm kiếm những con dao vào đầu chúng ta và thao túng chúng ta để mang hắn đến đây. Bất kể mục tiêu của hắn là gì, tôi nghi ngờ rằng hắn chỉ muốn trở thành một master. Hắn còn ở đây vì điều gì khác nữa? Sunny im lặng một lúc, rồi phát ra tiếng gầm gừ khó chịu và quay đi. Được rồi, vậy, tôi đoán đã đến lúc chọn số phận của chúng ta. Hết chương.